Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3342, chương 3344, lại vào ngũ tiên. Cha ra Hồng Nhu hạ lạc, cha một chút, nhìn xem Hồng Nhu cùng trời sáng hầu quốc quan hệ cùng liên hệ. Tại ý chí sa hải thể ngộ chính, mình sa trường bức tranh về sau. Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động quay lại Bắc Hải. Đại nhân yên tâm, Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch đồng thời lĩnh mệnh, nếu có điều đến, liền tới báo, đi thôi, Diệp Chân nói ra, Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch lĩnh mệnh mà đi. Diệp Chân lại là ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mờ ảo bầu trời. Sa trường bức tranh đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Diệp Chân cũng đã đến mấy phần chân ý. Diệp Chân chính mình vương gia đại đạo đã triệt để sờ đến môn kính. Đến tận đây, Diệp Chân đã triệt để minh bạch sư tôn Lục Ly chính mình cũng không đạt tới vương gia đại đạo. Đến cùng là một loại gì dạng cảnh giới? Đại đạo chi cơ, thành đạo làm tổ đại đạo chi cơ. Diệp thật không biết năm đó sư tôn Lục Ly còn có Thiên Miếu ba vị đạo tổ là như thế nào đúc thành riêng phần mình đại đạo chi cơ thành tựu đạo tổ. Nhưng là Diệp Chân có thể khẳng định, hắn bây giờ thành tựu đại đạo chi cơ, tuyệt đối là siêu việt sư tôn Lục Ly, thậm chí là viễn siêu Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Lấy Diệp Chân bây giờ đối thiên đạo giảng hòa thể ngộ, đột phá đúc thành đại đạo chi cơ lúc, đã thành tựu đạo tổ Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Nói không chừng hội có cảm ứng, cho nên đối mặt lập tức dễ như trở bàn tay đột phá, Diệp Chân đột nhiên lùi bước. Hắn đột phá cần chuẩn bị, đương nhiên cũng cần một cơ hội. Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch rời đi về sau, Diệp Chân cũng không có tại Trấn Quốc công phủ dừng lại lâu. Bước ra một bước, lúc xuất hiện lần nữa sau, liền đã xuất hiện tại Ngũ Tiên Tông Sơn Môn ở chỗ đó Bình Hải Núi. Lần này, Diệp Chân cũng không có giống như là thường ngày, thẳng vào Sơn Môn. Khi tiến vào Ngũ Tiên Tông Sơn Môn đại trận về sau, Diệp Chân đứng lơ lửng trên không, quan sát Ngũ Tiên Tông các phong. Sau đó, thả ra bản thân khí tức, tạo hóa thần tướng đỉnh phong khí tức. Tại Ngũ Tiên Tông bên trong cũng không kinh người, dù sao năm vị thái thượng mỗi cái đều là tạo hóa thần vương. Nhưng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong khí tức, tại Ngũ Tiên Tông bên trong cũng ít khi thấy, vẫn là như thế trực tiếp thả ra bản thân khí tức. Rất nhanh, liền kinh hãi đến Ngũ Tiên Tông tông chủ các tông, Diệp Chân Ngũ Tiên Tông pháp đường thái thượng thân phận. Bây giờ cũng không phải cho không. Lần trước, Diệp Chân trở về trấn áp thô bạo Kim Ngọc Đường cùng Vạn Vật Đường đường chủ, triệt để tại Ngũ Tiên Tông bên trong dựng nên uy tín. Huống chi, theo Ngũ Tiên Tông tại Bắc Hải quận bên trong trọng lập tông môn, đại biểu cho Ngũ Tiên Tông trùng nhập đại lục, tự nhiên càng coi trọng hơn toàn bộ hồng hoang tin tức. Diệp Chân cái này Đông Trinh đại nguyên soái chiến công đã thiên hạ đều biết, ngày đó thần vương thần quân đại chiến lúc tình hình, Ngũ Tiên Tông dạng này đỉnh cấp tông môn tự nhiên có chỗ chú ý, cũng là biết bây giờ Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng trở về, có thể nói là mang uy trở về, cho nên cảm ứng được Diệp Chân triển lộ khí tức, Ngũ Tiên Tông năm vị tông chủ còn có thật nhiều tại tông đệ tử nhao nhao đi ra, các ngươi năm cái hầu lấy liền có thể, những người khác lui ra đi, pháp đường luật cấm xâm nghiêm. Pháp đường thái thượng lên tiếng, một đám đệ tử tự nhiên nhao nhao thối lui, chỉ để lại năm vị tông chủ hai mặt nhìn nhau, không biết pháp đường thái thượng đây là muốn làm gì. Đi theo ta. Diệp Chân mang theo năm vị tông chủ xuất hiện tại Ngũ Tiên Tông phương viên 800 dặm bên trong sơn môn chỗ sâu nhất năm tòa sơn môn chỗ. Đây là năm vị thái thượng tiềm tu tràng sở. Diệp Chân vừa mới đến, đại sư huynh Phù Tô liền xuất hiện tại đỉnh núi. ra đón, chúc mừng sư đệ sách công tích với thiên nói. Đại sư huynh Phù Tô nói ra, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng ra đón, chúc mừng sư đệ tu vi lại tiến, chỉ sợ dùng không bao lâu, sư đệ tu vi liền có thể đột phá đến thần vương cảnh. Diệp Chân Nhất một cảm ơn, lại cũng không nói nhiều, mà chính là nhìn lấy mặt khác ba ngọn núi, mặt khác ba vị sư huynh chỗ sơn phong bên trong, không hề có động tĩnh gì. Đại sư huynh Phù Tô nhìn ra Diệp Chân ý tứ, cảm giác đồng môn bên trong vẫn là không muốn thương tổn hòa khí, liền thay mặt khác ba vị sư huynh giải thích một câu. Diệp sư đệ, bọn họ chưa đi ra, hẳn là tại tiềm tu trọng yếu cửa khẩu. Diệp Chân cười cười, đại sư huynh không cần giải thích, ta minh bạch, bất quá ta hôm nay trở về lại là có đại sự muốn làm. Đại sư huynh Phù Tô giật mình trong lòng, cũng là hắn cũng không biết Diệp Chân muốn làm gì. Lần trước Diệp Chân trở về sửa trị trưởng Tôn Lạnh các loại đệ tử hạch tâm, Ngũ Tiên Tông bầu không khí làm nghiêm một chút, pháp đường thậm chí có áp đảo các đường phía trên tình hình. Lần trước vẫn là Diệp Chân tùy tiện trở về đi dạo, mà lần này Diệp Chân nói có đại sự muốn làm, cái này khiến Phù Tô cùng Trang Ninh Băng trong lòng đồng thời máy động. Đại sự, Diệp Chân đây là muốn làm gì? Sư huynh đừng vội, nhìn lấy là được. Diệp Chân cười, thể nội khí tức biến đổi, một mực vận chuyển thiên kỳ quyết công pháp khí tức, đột nhiên liền bị Diệp Chân khắc trương hiện ra tới. Đại sư huynh Phù Tô đối thiên cơ quyết khí tức mẫn cảm nhất, thần sắc giây lát mà trở nên ngạc nhiên vô cùng. Diệp Chân mặc dù là tiểu sư đệ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là thay sư thu đồ. Thiên kỳ quyết loại này hạch tâm công pháp, bọn họ không có khả năng truyền xuống. Như vậy, Diệp Chân là như thế nào học hội? Trong nháy mắt, đại sư huynh Phù Tô cùng bát sư tỷ Trang Ninh Băng trong đầu hiện lên vạn thiên suy nghĩ. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, không chỉ là thiên kỳ quyết, huyền linh trải qua khí tức cũng tại Diệp Chân thể nội bôn đằng ra. Này huyền linh trải qua khí tức, như đại hải, như giang hà, bôn đằng không thôi, thiên kỳ quyết cùng huyền linh trải qua. Đây chính là ngày xưa huyền cơ đạo môn lớn nhất trọng yếu nhất công pháp. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trên thân, vẫn là Diệp Chân một ngoại nhân trên thân. Lập tức liền kinh hãi đến sở hữu sư huynh sư tỷ. Khác ba ngọn núi bên trong, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc cũng không ngồi yên được nữa, nhào nhào xông ra sơn phong, cùng nhau ngắm nhìn Diệp Chân. Năm người liếc nhau, vẫn là đại sư huynh Phù Tô mở miệng, một mặt trịnh trọng nói, nhờ sư đệ nói cho chúng ta biết là từ chỗ nào tập được thiên kỳ quyết cùng huyền linh trải qua. Việc này cực kỳ trọng yếu, nhờ sư đệ thành thật trả lời. Trong lúc nhất thời, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng đều nhìn về Diệp Chân, khí tức trong lúc mơ hồ càng là khóa chặt Diệp Chân. Năm vị tạo hóa thần vương khí tức nhất động, thiên địa biến sắc, từng theo hầu đến Ngũ Tiên Tông năm vị tông chủ, mỗi cái càng là chấn động vô cùng, trực giác có đại sự muốn phát sinh, cũng là riêng phần mình âm thầm đề phòng. Diệp Chân lại là tuyệt không sợ, không một tơ một hào bối rối. A Nguyên, phong tỏa hư không, việc nơi này không thể có mảy may tiết ra ngoài, Diệp Chân nói ra. Nghe xong Diệp Chân muốn phong tỏa hư không, năm vị sư huynh biến sắc, rất nhiều động thủ ý tứ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu xuất hiện trong hư không, lại phút chốc biến mất, lập tức liền ngốc. Bọn họ làm huyền cơ đạo môn đệ tử, làm sao có thể chưa quen thuộc năm đó huyền cơ đạo môn chấn tông tiên thiên linh bảo một trong. Năm đó Huyền Cơ đạo môn sơn môn đại trận chính là do Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên đang chủ trì. Từng cái đôi mắt trừng trừng, vội vàng hướng về Diệp Chân đặt câu hỏi. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, ngươi là từ đâu được đến? Từ đâu mà đến? Ngươi tại sao có thể có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu? Bát sư huynh Trang Ninh Băng tại vội vàng mừng rỡ ở giữa, càng là hướng về phía hư không liền hỏi. A Nguyên, là ngươi sao? A Nguyên, là ngươi sao? Ta là Tiểu Băng, là ngươi lời nói, thì nói mau lời nói. Trong hư không, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn giọng mang kích động nói. Tiểu Băng tỷ, là ta, A Nguyên gặp qua đại sư huynh, gặp qua nhị sư huynh, gặp qua tam sư huynh, gặp qua lục sư huynh. Trong hư không xuất hiện A Nguyên hư ảnh, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng, năm người chấn kinh tại chỗ, mừng rỡ vô cùng. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng càng là vui đến phát khóc. Riêng phần mình truy vấn, phần lớn là hỏi A Nguyên những năm này hạ lạc. A Nguyên lại là hờ hững, chỉ là hướng về Diệp Chân hành lễ nói. Thiếu chủ, đã phong tỏa nơi đây hư không? Có mới xây hộ sơn đại trận vì dựa vào, đã chính là đạo tổ. Giờ phút này cũng không cách nào thăm dò. A Nguyên hướng về phía Diệp Chân nói ra. Thiếu chủ, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng, nhao nhao ngơ ngẩn. A Nguyên xưng hô thế này quá có kỳ ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.